Chương 818, trận pháp tiến nhanh. Chương 818, trận pháp tiến nhanh này đình nghỉ mát bất quá là Lục Vũ nhất thời cao hứng dựng lên tới, lại sẽ không vì vậy mà tiêu phí quá đa tâm tư. Chỉ là dù sao cũng là hắn lưu lại để một cái trận pháp cùng kiến trúc, nếu là bị người tiện tay liền phá vỡ, vậy hay để cho hắn có chút khó chịu. Cũng không thể để cho đình nghỉ mát bị người đơn giản hủy diệt, không hề có thể đem trận pháp phạm vi khuyết tán đến cả khỏa tinh cầu, cái này cờ nở nhìn trận pháp sư năng lực. Trước kia Lục Vũ chưa bao giờ chính mình bố trí trận pháp, lần này lần đầu tiên bố trí, gặp được khó như vậy đề, chẳng những chưa phát giác ra bực bội, ngược lại hào hứng tăng nhiều. Không bị hủy diệt không chỉ là bởi vì chắc chắn, từ góc độ khác nhìn, hắn hoặc là có thể làm được làm cho người ta không muốn hủy diệt nơi này, chỉ có như vậy này đình nghỉ mát tồn tại thời gian mới có thể càng lâu. Như vậy làm cho người ta không muốn hủy diệt nguyên nhân là cái gì có lợi, hoặc là hữu ích, đồng thời lại có uy hiếp như vậy vừa nghĩ. Lục Vũ trong đầu linh quang trong chớp mắt chớp động, vô số ý nghĩ tại trong lòng tuôn động. Nghĩ tới đây, lần nữa đánh giá một chút cái này đình nghỉ mát, Lục Vũ hai tay nâng lên, chân nguyên pháp lực trong chớp mắt tại hai tay của hắn chính giữa ngưng kết xuất một bức phức tạp vô cùng trận đồ. Nay trận đồ bởi vì không có chịu tải chi vật, hiện lộ có chút hư ảo, sáng tắt bất định. Bất quá, ở trên từng đạo linh quang không ngừng lưu chuyển, đã hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, dù cho lúc này Lục Vũ không đúng nguyên pháp lực, cũng sẽ không lập tức tiêu tán. Lục Vũ hai mắt hiện lên kim quang, nhìn về phía dưới mặt đất, hai tay đột nhiên hợp lại, kia trận đồ trong chớp mắt hóa thành một điểm thanh sắc linh quang, sau đó bị Lục Vũ trong chớp mắt đánh vào đỉnh nghỉ mát mặt đất, điểm này ánh sáng màu xanh trong chớp mắt liền dung nhập trong lương đỉnh. Lần này trận đồ là Lục Vũ từ lấy được thượng cổ trong truyền thừa lấy được một loại vô cùng thần kỳ chu thiên tinh thần luyện ma trong đại trận diễn biến, luận không thể tự nhiên không thể cùng thượng cổ trận đồ so sánh, nhưng có năng lực đặc thù lại là phi phàm. Đó chính là có thể cho toàn bộ đỉnh nghỉ mát hấp thu tinh thần lực. Lấy tinh thần lực rèn luyện toàn bộ đỉnh nghỉ mát, cũng lấy đỉnh nghỉ mát hấp thu luyện hóa tinh thần lực, tương lai toàn bộ đỉnh nghỉ mát đều biết trở nên vô cùng chắc chắn, thậm chí tại trong lương đỉnh tu luyện cũng có thể hấp thu đến phong phú tinh thần lực. Về sau tất cả phát hiện cái này đỉnh nghỉ mát người đều biết quay về có hấp thu tinh thần lực cơ hội. Bất quá như vậy cũng không thể cam đoan này kiến trúc là có thể bảo tồn vĩnh cửu, chung quy có sẽ có tân sinh người tham lam ý đồ đem đỉnh nghỉ mát toàn bộ lấy đi. Nói như vậy chẳng phải là không công lãng phí chính mình một phen tâm ý nghĩ tới đây, Lục Vũ có tại toàn bộ đình nghỉ mát bên ngoài bố trí một đạo ẩn nấp trận pháp này là từ một loại khác thượng cổ kỳ trận Đờ Âu chuyển tinh di huyễn thiên trong đại trận lĩnh ngộ mà đến, muốn phát hiện đình nghỉ mát nhất định là muốn thỏa. Mãn một ít điều kiện, lại còn có đầy đủ cơ hội mới được. Cuối cùng, Lục Vũ từ thiên nguyên động thiên phổ thông trong bảo khố tuyển một cái đan lô đem ra. Ở một bên một mực đứng ngoài quan sát Tư Đồ Tín thấy vừa rồi Lục Vũ bày trận thủ đoạn, trong nội tâm đã sớm vừa sợ lại bội, hắn tại trận pháp biết được trên cũng là có sâu tạo nghệ, thế nhưng vừa rồi vị này Lục huynh bố trí trận pháp hắn có rất nhiều đều nhìn mạc danh kỳ diệu, chỉ có thể đại khái suy đoán ra những cái này trận pháp công dụng, nhưng trong đó có nhiều ảo diệu cũng không biết. Nhưng lúc này thấy được Lục Vũ lấy ra một cái đan lô, Tư Đồ Tín nhất thời kinh ngạc. Chán ở dê lẽ lại vị này Lục huynh còn muốn ở chỗ này luyện đan hay sao, mới vừa rồi còn gọi mình đi vào, muốn mời chính mình uống rượu tâm tình, hiện tại chẳng lẽ muốn trước luyện đan? Lục Vũ thời điểm này đã sớm đã quên bên người còn có những người khác tồn tại. Vừa rồi phen này bày trận, để cho hắn đối với trận pháp biết được có to lớn nhận thức cùng lĩnh ngộ, toàn bộ trận pháp hệ thống cũng miễn cưỡng để cho hắn thỏa mãn. Nhưng là bây giờ trận pháp này tuy có thể hấp dẫn tinh thần lực, hấp dẫn thiên địa nguyên khí, có thể trong thời gian ngắn biến hóa cũng không lớn. Hú hổ vì phòng ngừa có nào lòng mang tham luyến hoặc là phá hư ý tứ tu sĩ, Lục Vũ lúc này mới lấy ra này đan lô. Này đan lô thực sự không phải là loại kia vô cùng cao cấp đan lô, đương nhiên đây là đối với Lục Vũ mà nói, viên thuốc này lô coi như là linh bảo cấp bậc đan lô, hơn nữa còn là trong đó cao cấp nhất linh bảo, đã ẩn chứa một tia linh tính, Lục Vũ trực tiếp đem luyện hóa, lại là bắt đầu ở trong hư không lấy chân nguyên pháp lực bố trí trận pháp. Những cái này trận pháp toàn bộ đều là vây quanh đan lô mà bố trí. Cuối cùng mỗi một đạo trận pháp hóa thành một đạo quần sáng, sau đó dung nhập bám vào tại đan lô phía trên, trước trước sau sau, tổng cộng bố trí 9 đạo trận pháp cấm chế quần sáng. Vật ấy chính là Lục Vũ vì cái này đình nghỉ mát luyện chế trận pháp hạch tâm, đồng thời coi như là một cái tương lai ban thưởng suối nguồn. Lục Vũ tại đây đan lô trên bố trí pháp trận cực kỳ phức tạp, có thể nói một cái hệ thống, là một loại tự động luyện đan hệ thống, hơn nữa luyện chế còn không phải phổ thông linh dược, mà là nhân đan. Phàm là ý đồ cướp đoạt phá hư di động cái này đình nghỉ mát người, đều biết bị đình nghỉ mát nơi bao bọc tất cả trận pháp nơi nhằm vào, trấn áp, sau đó liền sẽ bị này đan lô thu, trực tiếp tại trong lò đan luyện hóa. Nếu không phải đủ để thành đan, vậy chờ đợi kế tiếp người xuất hiện, nếu là đủ để thành đan, như vậy sẽ dự trữ, với tư cách là tương lai có người ban thưởng. Lục Vũ Tại đem đan lô luyện chế thành trận pháp hạch tâm, trực tiếp đem đan lô dung nhập vào trong hư không, đồng thời toàn bộ trong lương đỉnh chỗ bố trí trận pháp đều kéo dài ra từng đạo hư tuyến, cùng đan lô kết nối, đan lô tại kết nối sau khi thành công, lại từ bản thân kéo dài ra càng nhiều hư tuyến cùng những cái kia trận pháp đem, như thế tuần hoàn đền đáp lại, toàn bộ đỉnh nghỉ mát cực kỳ ngoại vi trăm trượng không gian cũng bị trận pháp uy năng chỗ triệt để bao phủ. Hơn nữa, kia trong lò đan chẳng những có thể đủ luyện chế nhân đan, còn có thể luyện chế chiến đan, rốt cuộc bị trấn áp người sẽ có chữ vật trang bị, sẽ có pháp bảo, sẽ có linh đan vật phẩm, Lục Vũ những cái này đều suy tính vô cùng chu toàn, thậm chí tại đan lô phụ trợ không gian chữ vật bên trong, cũng đã thả không ít cơ sở tài liệu, với tư cách là đan lô vừa bắt đầu lần đầu tiên khởi động tài nguyên. Lúc này, nơi này thật sự bị hắn luyện chế thành một chỗ truyền thừa chi địa, mặc dù là một chỗ tương đối đơn sơ truyền thừa chi địa, cũng không có đi qua cái gì tỉ mỉ đa nhờ BNG, nhưng phát triển tính lại không giống tầm thường. Lục Vũ Tại trong lương đình lần nữa bố trí một cái pháp bảo cấp đan lô, lại còn kết hợp trận pháp, thiết lập một chút luyện đan trình tự cùng yêu cầu, cái này xem như một lần luyện đan khảo nghiệm. Lục Vũ với tư cách là luyện đan đại tông sư, lưu ở chỗ này dĩ nhiên là luyện đan truyền thừa, bất quá này truyền thừa cũng không cao thâm, chỉ đạt tới tam phẩm mà thôi. Đương nhiên, lúc này tại Lục Vũ ý nghĩ, tam phẩm cũng không cao, trên thực tế, chư thiên vạn giới bên trong, tam phẩm luyện đan sư cũng là vô cùng ít, một cái đại tông môn tam phẩm luyện đan sư một tay cũng có thể đếm được qua, về phần những cái kia tiểu thế lực, thì căn bản mời không nổi tam phẩm luyện đan sư. Những cái này đông chuẩn bị cho tốt, Lục Vũ mới nhẹ nhàng thở hắt ra, lần này hợp với bảy trận, để cho hắn tại trận pháp phương diện nhận thức càng sâu, hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhờ ả cờ, như thế nào đem trận pháp cùng luyện đan kết hợp ở cùng một chỗ. Bất quá quay đầu nhìn lại, trong đó Tư Đồ Tín đang vẻ mặt chấn kinh nhìn hắn, lúc này mới nhất thời hồi tưởng lại, hắn lúc này muốn mời Tư Đồ Tín qua phẩm tiểu tâm tình, chính mình cũng tại bố trí trên trận pháp tốn không ít thời gian, lúc này ít nhất cũng qua một canh giờ. Xin lỗi, Tư Đồ Huynh, nhất thời quá đầu nhập, ngược lại đem chủ yếu và thứ yếu cho nghĩ sai rồi, kính xin Tư Đồ Huynh thứ lỗi. Mời ngồi Tư Đồ Tín lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ cười nói, trước kia tại tông môn thời điểm, vô luận là sư tôn hay là sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội cũng nói ta là thiên tài, thế nhưng hôm nay thấy được Lục Huynh, mới biết được, Lục Huynh mới thật sự là thiên tài, cùng Lục Huynh so sánh, ta liền hiển lộ thái bình dung. Lục Vũ sững sờ, bưng lên chén rượu liền có chút dừng lại, sau đó bật cười lớn nói, Tư Đồ Huynh hà tất tự coi nhẹ mình, cái gọi là thiên tài, chẳng qua là đi nhanh một chút mà thôi, nhưng đi nhanh hơn nữa cũng không bằng đi ổn, đi như ý, đi chính xác, đi vô câu vô thúc tới tốt lắm. Huống hồ thiên tài loại này xưng hô phần lớn đều là một loại khen ngợi, là hư danh mà thôi, Tư Đồ Huynh lấy đối với. Tư Đồ Tín cũng là tại là bị Lục Vũ vừa rồi thủ đoạn cho kinh sợ không được, hắn vốn thấy được Lục Vũ bố trí trận pháp, trong đó rất nhiều trận pháp hắn đều căn bản xem không rõ ràng, còn tưởng rằng vị này vừa làm quen Lục Huynh chính là một vị trận pháp đại sư, thậm chí là thực phát đại tông sư, vì vậy trong nội tâm kính nể không thôi. Thế nhưng là về sau, đang nhìn đến Lục Vũ lấy ra đan lô thời điểm, kia từng đạo trận pháp cấm chế bị luyện hóa đạo đan lô phía trên, bằng vào hắn kiến thức, suy đoán, hắn cũng có chút mất trật tự. Những cái kia trận pháp cấm chế kết hợp cùng một chỗ, rõ ràng liền một loại 10 phần cao minh luyện đan phương pháp. Phổ thông tu sĩ tự tay luyện đan còn ngại không đủ nắm chắc, còn muốn tìm các loại bảo vật gia nhập trong đó, tu luyện các loại linh quyết thủ pháp, để cao luyện đan xác suất thành công. Thế nhưng là đến nơi này vị Lục Huynh nơi này, hắn không tự mình ra tay trực tiếp luyện đan không nói, lại vẫn bố trí xuất trọn vẹn tự động luyện đan trận pháp. Bộ này tự động luyện đan trận pháp hắn tuy không phải là luyện đan sư, cũng không phải trận pháp sư, thế nhưng là như cũ mơ hồ cảm thấy vô cùng bất phàm. Mà thủ đoạn như vậy, chỉ có thể nói rõ, trước mắt vị này Lục Huynh, tại đan đạo chi đạt thành tiểu cao thậm chí khả năng so với tại trận đạo chi đạt thành tiểu cao càng cao. Thế nhưng là một cái tu sĩ thời gian tu luyện như vậy có hạn, tuyệt đại đa số tu sĩ cho dù là cả ngày tu luyện cũng còn ngại thời gian không đủ, nhưng này vị Lục Huynh, bằng vào hắn tông môn bên trong bí thuật phán đoán, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 tuổi, so với Tư Đồ Tín tuổi của mình đều muốn nhỏ, nhưng tu vi lại đã đến quy chân cảnh. Nếu như chỉ là tu vi, kia thì cũng thôi, nhưng này hơi hơi tiếp xúc, chưa xâm nhập thời điểm, đối phương liền triển lộ ra không tầm thường trận đạo tu vi, thậm chí càng cao hơn sâu đan đạo tạo nghệ. Mà đối phương tuổi tác thậm chí so với hắn còn nhỏ, dạng này tính hạ xuống, vậy quá đáng sợ. Bách Tinh Hải cùng chư thiên vạn giới ngăn cách nhiều năm, vốn Tư Đồ Tín còn tưởng rằng Bách Tinh Hải tu luyện biết được khẳng định đã xuống dốc, thế nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên đụng phải, chính là một cái như thế kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, này đối với hắn có thể nói là tạo thành sự đả kích không nhỏ, cho nên mới nói ra lời như vậy. Bất quá Tư Đồ Tín cũng là Càn Khôn Đạo Tông vô cùng xuất sắc tinh anh đệ tử, tương lai hắn một khi đột phá đến quy chân, trở thành đệ tử chân truyền cũng là nước chảy thành sông, tâm trí tự nhiên cũng vô cùng kiên nghị. Chỉ là vừa rồi chịu rung động quá lớn, mới nhất thời có chút thất thố. Lúc này đi qua một ít hòa hoãn, thoáng điều chỉnh một chút, liền đã khôi phục bình thường. Đa tạ Lục huynh trấn an, chỉ là không nghĩ tới Lục huynh thậm chí có như thế thiên tư, tại đan đạo cùng trận đạo phía trên, đều có bất phàm như thế tạo nghệ, ý thức thất thố, đến để cho Lục huynh chê cười.